Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Hero. Moribe Takeo cảm thấy vận mệnh cho mình mở ra một cái lớn chuyện cười. Kinh thiên lớn chuyện cười. Chính mình nửa đời trước thường thường không có gì lạ. Phổ thông đại học, phổ thông công tác. Hôn nhân tràn ngập thất bại, nhưng tất cả từ chính mình đi hướng về Aokigahara rừng cây sau phảng phất thời cơ đến vận chuyển. Hy vọng bị hồ ly yêu quái ban tặng sức mạnh thần bí. Báo nhân sinh đại thù, sau đó liều chết cứu giúp người lại là một nhà công ty mậu dịch ông chủ không? Nói công ty mậu dịch đều là ở coi khinh. Vậy cũng là toàn bộ Osaka khu vực đều có tiếng tiếp cận tập đoàn tài chính tồn tại. Đặt chân nhiều ngành nghề, ủng có vô số đếm không hết đất, có chính mình ngân hàng, coi như cùng chân chính tập đoàn tài chính so ra, cũng chỉ là ở gốc gác cùng tiếng tăm lên khiếm khuyết một ít mà bây giờ đối phương không nói hai. Lời muốn số tiền lớn cảm tạ chính mình, đây là hà bá cùng diều vàng. Diều bạc chuyện cổ tích phiên bản à, Moribe tiên sinh. Moribe tiên sinh, phó trợ lý cung kính hô hai lần. Cũng không có bởi vì Moribe Takeo Sachiku thân phận mà lộ ra không tôn kính ý tứ đùa giỡn. Đối phương nhưng là đem ông chủ từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Ông chủ tỉnh lại sau khi cái thứ nhất là chính là để cho mình cho ân nhân cứu mạng cảm tạ. Này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Moribe tiên sinh chắc là ông chủ trước người tâm phúc. Trực tiếp từ đối phương trong công ty đem Moribe điều đến bổn công ty cũng không nhất định công ty. Chúng ta yếu nhân, những kia tôm tép nhỏ bé công ty mậu dịch còn dám không buông tay. A, chào ngài, thật không tiện, thất thần, Moribe Takeo lấy lại tinh thần. Câu nệ cười cợt trợ lý từ Moribe khúm núm nụ cười cùng mộc mạc ăn mặc lên. Căn bản không nhìn ra hắn là dám nhảy sông cứu người anh hùng trợ lý lý giải cười cợt. Giám đốc hiện tại còn ở trị liệu bên trong. Không tiện tiếp đón ngài. Vì lẽ đó cắt cử ta trước tiên cho ngài chuyển 1 ức đồng yên. 1 ức đồng yên Moribe Takeo mũi có chút cay cay. Hắn không có bị này từ trên trời giáng xuống khoản tiền cách xù đập cho hoa mắt chóng mặt, mà là cảm thấy buồn cười. Chính mình ở công ty liều sống liều chết thức đêm tăng ca. 1 năm cũng chính là hơn 400 vạn. Này ở cùng giới học sinh tốt nghiệp bên trong, đã xem như là không sai tiền lương trình độ. Nhưng không ăn không uống hơn 20 năm mới có thể tích góp lại 1 ức đồng yên mà trên thực tế. Ở khấu trừ vay phòng cùng sinh hoạt chi các loại tiêu phí sau. 1 ức đồng yên khả năng là hắn nghiêng một trong số đó sinh. Tính cả tiền trợ cấp dưỡng lão mới có thể tích góp lại tiền camera người nhà không nể mặt mũi tranh. Chính là cái gì? Không phải là camera công tác hơn 20 năm tích góp lại 50 triệu. Đương nhiên, tính cả mấy chỗ bất động sản. Gameda di sản cũng có hơn 1 ức không chân thực. Hoang đường, buồn cười này 1 ức đồng yên đột nhiên tới liền nện ở trên đầu chính mình thật giống như The Million Pound Note. Như thế, Moribe Takeo trong đầu nhớ tới đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết nói đến gửi tiền thời điểm. Trợ lý lộ ra ôn hòa có lễ cười. Mời ngài lý giải. Này cũng không phải giám đốc ở dùng tiền đến cân nhắc ngài anh dũng hành vi. Chỉ là giám đốc đối với ngài ân cứu mạng cảm tạ, lý giải. Lý giải, Moribe Takeo mới không có như vậy thánh nhân. Cứu người là trách nhiệm của hắn. Có cho hay không tiền hắn đều không biết cưỡng cầu. Nếu là bị cứu người là gia đình bình thường. Hắn nói cái gì cũng không hồ tiếp thu số tiền kia. Nhưng 1 ức đồng yên đối với bọn họ giám đốc như vậy hàng đầu phú hào. Liền một số tiền nhỏ cũng không tính hơn nữa nếu như trả thù lao chính là sỉ nhục. Kính xin nhiều sỉ nhục hắn đi trao đổi phương thức liên lạc. Ở trợ lý vài lần giữ lại cùng khom lưng cung tiễn sau. Moribe Takeo bước chân một tầng nhẹ đi đạp lên mặt đất. Lung lay vô cùng cất bước ở đầu đường, vài tên đồng sự sớm đang nhìn đến một loạt xe kiệu lái tới. Thời điểm đã biết thú tránh ra, to lớn thành thị, phảng phất ở đêm nay trở thành hắn Moribe Takeo một người thế giới lau một cái khóe mắt. Moribe Takeo không biết mình lúc nào lại khóc lên, ta thật đúng là cái tham tài tiểu nhân, lau sạch nước mắt, Moribe Takeo tự giễu mắng chính mình một câu có hoang đường, một ước đồng yên ăn mồi. Hắn cảm giác mình phảng phất trong chớp mắt cao lớn lên. Cất bước ở trên đường đều so với người khác cao một đầu. Một ước đồng yên đã biến thành lót ở dưới chân tảng đá. Để hắn không cảm thấy liền nhìn thấy đỉnh đầu của người khác, hắn đứng ở một nhà dọc đường thịt nướng tiệm trước, sờ sờ bóp tiền, ở ngoài quán giới mục biểu trước đánh giá một lúc sau đi vào, một phần nửa quen. 9. Thịt bò, một phần mặn lưỡi bò, một phần ưng miệng đậu bùn, là cái kia phần thịt bò ưu đãi phần món ăn sao? A, đúng, xin mời cho ta đến một phần, 1,300 đồng yên. Nhận được chăm sóc, nửa giờ sau, liếm liếm khóe miệng, Moribe Takeo hài lòng đi ra thịt nướng tiệm. Tuy rằng điểm ấy phân lượng món ăn căn bản không đủ hắn ăn, nhưng mùi vị này có thể quá mỹ vị, ưu đãi phần món ăn mùi vị cũng không thể khinh thường a. Nói đến Tây Thành khu bên kia có càng tiện nghi tiệm nhỏ một ước đồng yên. Mỗi lần tiêu phí 1.000, có thể ăn 10 vạn lần, đúng rồi. Cho Mayumi mua phần lễ vật đi, đi ngang qua một nhà xung quanh tiệm. Moribe Takeo lần này chui vào có tới một canh giờ. Đợi được lần thứ hai lúc đi ra, trên tay hắn nhấc theo tràn đầy hai cái túi lớn ngoại trừ cho con gái mua ở ngoài. Hắn cũng hơi có tư tâm mua cho mình phần lễ vật nhỏ này một phen dằn vặt hạ xuống. Lúc về đến nhà đã đến buổi tối, lặng lẽ mở ra con gái cửa phòng. Moribe mang theo ý cười đem lễ vật đặt ở con gái đầu giường. Papa, Moribe động tác đã rất cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là đem con gái thức tỉnh, là ta nha. Mayumi, mau nhanh ngủ đi. Không phải vậy sáng ngày thứ hai hồi tỉnh không đến, Mayumi ngủ không được. Moribe Takeo ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đánh con gái phía sau lưng. Làm sao sẽ ngủ không được đây? Nói cho ba ba, hôm nay, xế chiều hôm nay, Mayumi tiểu thân thể run rẩy. Mayumi nhìn thấy có một cái tỷ tỷ từ trên cầu nhảy xuống, bên người nàng có rất nhiều xem ra kẻ rất xấu. Xung quanh đại gia đều nhìn, không ai dám đi lên hỗ trợ. Sau đó vị tỷ tỷ kia liền nhảy sông, ba ba. Tại sao không ai chịu tiến lên hỗ trợ đây? Nếu như có người hỗ trợ, như vậy tỷ tỷ có phải là sẽ không phải chết, ba ba. Buồn báo, hôm nay buổi chiều Dotonbori sông một nữ tử lớn sinh nhảy sông tự sát. Hư hư thực thực tình cảm gặp phải biến cố. Trên điện thoại di động Osaka tin tức biểu diễn xế chiều hôm nay phát sinh bi kịch. Đây chính là Mayumi nói có người nhảy sông quỷ dị, chính là trên tin tức hiện trường miêu tả cùng Mayumi nói tới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ý vị sâu xa. Moribe Takeo lật tung rồi trên điện thoại di động mấy cái tin tức giới. Cũng không có thấy có người nào trên tin tức đề cập đến có xe cộ rơi sông đưa tin là vị đại nhân vật kia không muốn lên tin tức, cũng hoặc là có cái khác ẩn tình. Ngồi ở phòng vệ sinh trên bồn cầu, Moribe Takeo không biết đang suy nghĩ gì. Hắn rất lâu trước liền biết trên thế giới tồn tại hai loại không nhìn thấy người, một cái là không nhìn thấy tầng cao nhất. Tầng cao nhất người hàng ngày ẩn sĩ giống như ẩn cư hậu trường. Khi bọn họ tâm huyết dâng trào muốn lao động lấy thỏa mãn hiếu kỳ tâm thời điểm, mọi ánh mắt, truyền thông, tia sáng huỳnh quang đèn đều sẽ trong nháy mắt tụ tập lại đây. Một vị tượng đất cũng có thể chiếu rọi muôn màu muôn vẻ. Mà khi bọn họ dự định thanh tu, sẽ không có bất kỳ truyền thông có can đảm vạch trần rèm quấy rối, mà trên thế giới lại tồn ở một cái không nhìn thấy tầng dưới chót. Những này tầng dưới chót là người mù, là người câm, không nhìn thấy muôn màu muôn vẻ, không nói ra được đôi câu vài lời. Rượu thịt, đèn nê ông đỏ, chính nghĩa đều không biết nhìn về phía bọn họ nửa mắt bất ngờ thu được một ức đồng yên. Để Moribe hầu như mất đi nhân sinh phương hướng, bào rơi một thân siêu phàm năng lực, hắn chỉ là vạn ngàn đinh ốc bên trong một viên, là một cái đinh ốc bất ngờ từ tuyến sinh sản lên đi ra ngoài. Cũng như cũ là một cái đinh ốc kẹt kẹt mở ra thương phẩm túi. Moribe Takeo móc ra mới vừa mua Kamen Rider mũ giáp pha lê phản xạ hắn chỉnh trương thường. Thường không có gì lạ khuôn mặt, trên mặt mỗi một tấc da thịt bị sinh hoạt dằn vặt lờ mờ tối tăm. Bắp thịt cũng dưỡng thành gặp người liền cười thấp kém quen thuộc. Khóe mắt hơi rủ xuống, mắt túi ngày càng tăng lớn, cùng cả khuôn mặt hoàn toàn không hợp chính là đôi mắt kia. Điểm điểm ánh lửa ở đôi tròng mắt kia bên trong sáng lên thu được siêu phàm sức mạnh. Không đi thiện thêm sử dụng, như vậy cùng nguyên lai uất ức chính mình có khác biệt gì? Thế giới này góc tối, nhất định chả tồn tại cái khác không nhìn thấy hắc ám nếu như thế giới này không có ai đi ra duỗi. Trương chính nghĩa, liền để cho ta tới chấp hành chính nghĩa. Ta muốn trở thành Moribe Takeo xem trong tay Kamen Rider mũ giáp, Hero. Hero, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.